Bất Hủ Kiếm Thần, chương 358, Mộc Thanh điên rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Chiến Cốc bên ngoài xuyên thấu qua trăng trong nước trận, một màn này rõ ràng hiển lộ ở trước mặt mọi người, Lâm Dịch hành động này, làm cho hồng hoang tất cả tu sĩ đều trở nên động dung. Cái này không chỉ có biểu hiện ra Lâm Dịch cường hãn sức chiến đấu, càng có thể cho thấy một loại khí phách cùng cổ tay. Đây là một loại đúng vậy tông môn đệ tử bảo vệ, có thể cùng Lâm Dịch cùng là sư huynh đệ, không thể không nói, đây là một loại may mắn. Lúc này, Lâm Dịch còn không biết cũng bởi vì một trận chiến này, làm cho đông đảo Lục Bình không có dễ vậy tu sĩ có một loại kết quả cảm, bọn họ muốn bái nhập tinh minh. Không chỉ là bởi vì tinh minh thực lực, càng là bởi vì tinh minh chính mình Lâm Dịch như vậy một cái bao che khuyết điểm sư huynh. Sau này ai dám động tinh minh đệ tử, đều phải cân nhắc một chút có hay không có năng lực kháng trụ Lâm Dịch thủ đoạn. Công Tôn Cổ Nguyệt cái gọi là trò hay dĩ nhiên phát triển trở thành hôm nay bộ dáng như vậy, có thể nói làm cho Công Tôn Hoàng tộc bộ mặt mất hết. Công Tôn Cổ Nguyệt cũng cảm giác trên mặt một hồi nóng hừng hực nóng rực. Công Tôn Cổ Nguyệt nhìn đông đảo hồng hoang tu sĩ nhìn có chút hả hê dáng dấp, không khỏi hận đến nghiến răng nghiến lợi, đứng lên, lớn tiếng nói. Các vị đạo hữu, các ngươi đừng cao hứng quá sớm, chuyện này vẫn chưa xong, ta hoàng tộc cùng khương tộc tu sĩ còn lại 2.000 người, các ngươi coi là cái này 2.000 tên tu sĩ là ngồi không? Dừng một chút, Công Tôn Cổ Nguyệt hừ nhẹ nói, kế tiếp mới là làm cho các vị chân chính thấy được ta hoàng tộc thực lực một khắc. Hồng hoang tu sĩ nhìn thấy Công Tôn Cổ Nguyệt hầu như nổ tung thất thố vẻ mặt, không khỏi tinh tế vừa nghĩ, cũng đúng, ít nhất hiện nay xem ra, hoàng tộc vẫn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bách Chiến Cốc, cách trong chiến trường tâm cách đó không xa một ngọn núi tượng đá âm u ở trong, có một đạo nhạt như không dấu vết thân ảnh, không rõ không biết, lẳng lặng nhìn chăm chú vào Lâm Dịch. Trên bầu trời, có một cái kim hoàng sắc chim to xoay quanh bay lượn, phía sau kéo lôi ra một cái thật dài hỏa diễm. Xa xa trên núi cao, có một cái lưng đeo cung tiễn thanh niên, phong thần tuấn lãng, hai mắt lấp lánh có thần, giống như hai mũi tên nhọn, ánh mắt thỉnh thoảng sẽ phiêu hướng trên bầu trời con kia kim sắc chim khổng lồ, nhưng đại bộ phận thời điểm vẫn là nhìn chằm chằm trong chiến trường tâm lặng lẽ không nói. Cửu Lê tộc, Hải tộc, Man tộc, các tộc thế lực truyền nhân đều bị nơi này chiến đấu hấp dẫn, bọn họ tạm thời đình chỉ tranh đấu, chờ đợi việc này đến tiếp sau tiến triển. Hạ tộc truyền nhân thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm khái nói. Thật là lợi hại, Mộc Thanh tốt thủ đoạn cứng rắn, kim đan dị tượng, ba quỳ chín khấu, đủ chấn động. Thái nhất tông truyền nhân chậm rãi lắc đầu cười lạnh nói. Nào có đơn giản như vậy, Mộc Thanh đây coi như là đem Công Tôn hoàng tộc hoàn toàn đắc tội. Ngươi cũng nên biết đám này hoàng tộc thủ đoạn của tu sĩ tuyệt không sẽ tùy ý Mộc Thanh kiêu ngạo xuống phía dưới, hôm nay chỉ là thiếu hụt một cái người dẫn đầu thôi. Nhiễm Hàn cung thánh nữ cũng gật đầu nói. Không sai, Mộc Thanh nơi này dơ tuy rằng tạm thời thống khoái, nhưng làm cho tinh minh những tu sĩ kia, bao gồm chính hắn, rơi vào lớn hơn trong nguy cấp. Yêu tộc Mộc Hoa như ta cười nói, tiểu tử này phế đi, hoàng tộc 2.000 tên tu sĩ, một người một chút nước bọt đều có thể chết đuối hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hổ Vương Phách Thiên lúc này ngực nhịn không được khen một câu. Mặc kệ thế nào, ta được thừa nhận Mộc Thanh thực lực và quyết đoán, loại chuyện này thay đổi là ta, khẳng định làm không đến. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa có hai cái lén lút thân ảnh trốn ở đoàn người bên ngoài hướng bên trong nhìn lén, đúng là Đa Bảo đạo nhân cùng Hàn Lỗi. Đa Bảo mập mạp oán giận nói, ngươi xem ta nói gì tới, ta đã nói tiểu tử này khẳng định có con bài chưa lật, hắn kẻ trộm tốt lắm, ta xem ngươi là mặn ăn củ cải nhạt quan tâm. Hàn Lỗi trừng mắt thấp giọng nói, mập mạp ngươi bớt ở giả vờ ngây ngốc, không có nhìn thấy hiện tại tình thế không ổn sao, hai ta đi vào đem Mộc huynh đệ trộm ra đi. Ngươi mau coi như hết, ngươi đi trộm hắn cái này đại lão ra làm gì, có ác tâm hay không? Đa Bảo mập mạp một hồi ác hàn, dừng một chút, Đa Bảo mập mạp lại nói. Rồi hãy nói ngươi làm cho hắn đi, hắn khẳng định không đi, tiểu tử này làm người trượng nghĩa rất, làm sao có thể ném tinh minh vài cái đồng môn. Vậy ngươi nói làm sao? Hàn Lỗi gãi gãi cái ót cũng không có chú ý, Đa Bảo mập mạp tiểu chớp mắt thấp giọng nói. Lại nhìn một cái, không đúng, tiểu tử này còn có gì thủ đoạn đây? Tô Thất Thất thấp giọng khuyên nhủ, Mộc Thanh, ngươi đi nhanh đi, ngươi đã vì chúng ta chút giận khác cứng rắn chống đỡ. Lúc này Vũ Định Vân cùng Trầm Tích Quân cũng ở đây Lâm Dịch cứu trị dưới, chậm rãi tỉnh táo lại. Nghe được Tô Thất Thất khuyên bảo, Lâm Dịch mỉm cười, nhẹ giọng nói. Vô Phương, các ngươi bị khuất nhục, chỉ là Công Tôn Duệ một người xin lỗi, làm sao có thể cho thấy thành ý. Tô Thất Thất bọn người nghe được sừng sốt một chút, không rõ Lâm Dịch câu nói này hàm nghĩa. Lâm Dịch chậm rãi xoay người, ngắm nhìn bốn phía, nhìn Công Tôn hoàng tộc cùng khương tộc tu sĩ từng cái một lạnh lùng cao ngạo sắc mặt, trong lòng dâng lên một hồi chán ghét. Khương Diệt Linh đột nhiên nở nụ cười. Lâm Dịch như trước ánh mắt yên tĩnh, đứng yên không nói. Khương Diệt Linh khẽ cười nói. Mộc Thanh, ngươi chơi quá lửa, hôm nay ngươi đừng muốn hoàn chỉnh đi ra Bách Chiến Cốc. Dừng một chút lại chợt nói. Nga, thiếu chút nữa quên mất, các ngươi Tinh Minh đám này tu sĩ, cũng không có ai có thể hoàn chỉnh đi ra ngoài. Tuy rằng Khương Diệt Linh khóe miệng mang cười, nhưng không ai có thể nghe ra hắn trong lời nói lạnh lạnh sát khí. Vị này Khương tộc mang đội tu sĩ là thật chính tức giận. Lâm Dịch mới vừa cử động, không thể nghi ngờ là cho hai đại hoàng tộc một kích nặng nề bạt tai, để cho bọn họ bộ mặt vô tồn. Lâm Dịch chậm rãi lắc đầu thản nhiên nói, ta cũng chưa từng nghĩ tới tựu đi bộ như vậy. Ha ha, ngươi đi sao? Khương Diệt Linh cười lạnh một tiếng, các ngươi học được loại này xin lỗi phương thức sao? Lâm Dịch nhìn về phía trước mặt hai thế lực lớn tu sĩ, đột nhiên đang nói chuyển biến, nói ra một câu không dính dấp gì nhau. Lâm Dịch ánh mắt dò xét, những lời này rõ ràng cho thấy nói cho Công Tôn Hoàng tộc cùng Khương tộc gần đây 2000 tên tu sĩ nghe. Khương Diệt Linh khẽ nhíu mày, có chút khó hiểu, lớn tiếng nói. Mộc Thanh, ngươi cho là ngươi có Công Tôn Duệ nơi tay, liền có thể muốn làm gì thì làm, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi sai rồi, Lâm Dịch mỉm cười, bình tĩnh nói. Ta chẳng bao giờ dự định cầm Công Tôn Duệ đến lấy tư cách đối kháng các ngươi thủ đoạn, ta chỉ là ở dạy hắn nói xin lỗi, chỉ đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới dứt lời, Lâm Dịch vung tay lên, đem Công Tôn Duệ ném hồi Công Tôn Hoàng tộc trong đám người. Lâm Dịch hành động này, lần thứ hai làm người ta vây xem các thế lực lớn tu sĩ khó hiểu. Mộc Thanh phải làm cái gì? Liền sau cùng con bài chưa lật cũng không cần. Cái này là chuẩn bị bỏ qua sao? Hắn mới vừa nói câu nói kia là có ý gì, hỏi hai đại hoàng tộc tu sĩ có hay không học được loại này xin lỗi phương thức lẽ nào. Khương Diệt Linh hai mắt đột nhiên mọc lên hai đạo xích hồng hỏa diễm, hung quang đại thịnh liên tục gật đầu đạo. Tốt tốt tốt, Mộc Thanh, ngươi đủ ngông cuồng. Bất quá người cuồng vọng, đều không có kết quả gì tốt. Khương Diệt Linh giận tái mặt vung tay lên, hét lớn. Còn chờ cái gì, các vị đạo hữu, mọi người cùng nhau xuất thủ. Đối mặt Lâm Dịch chiến lực, Khương Diệt Linh cũng không có nắm chắc đơn đả độc đấu có thể chấn áp Lâm Dịch. Công Tôn Duệ phạm được sai lầm, hắn không có tái phạm. Lâm Dịch hai mắt sáng choang, giống như hai khối trong trời đêm thôi sán tinh thần, cười lạnh nói. Đến thật vừa lúc đỡ phải phiền phức, hôm nay ta liền đem bọn ngươi cùng nhau chấn áp. Nghe được câu này, hầu như tất cả tu sĩ đều lấy vì lỗ tai mình có vấn đề. Một cái nửa bước kim đan, lại nói khoác mà không biết ngượng muốn chấn áp gần hơn 2000 tên hoàng tộc đỉnh tiêm tu sĩ. Mộc Thanh nhận được kích thích quá lớn, hắn nhất định là điên rồi. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác vô cùng khôi hài buồn cười. Cách chương.